xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 847. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện với ba, Lâm Dã lại thấy cổ họng nghẹn lại, không biết mở lời thế nào. Tống Hoài Khiêm ngồi xuống chiếc ghế sofa đã cũ, chủ động khơi mào, "Tiểu Dã à, chuyện con muốn nói, có phải liên quan đến bác sĩ Mạnh không?" Lâm Dã kinh ngạc, không ngờ ba lại đoán được dễ dàng như vậy. Tống Hoài Khiêm hỏi tiếp, giọng điềm đạm, "Có phải bác sĩ Mạnh đã nói gì khiến con băn khoăn?" Phiền lòng, Lâm Dã hít một hơi sâu, quyết chí liều mình, "Bác sĩ Mạnh nói anh ấy thích con và bảo con suy nghĩ xem có muốn chấp nhận anh ấy không à? Vậy con thấy cậu ấy là người thế nào?" "Con thấy anh ấy rất tốt." Lâm Dã thoáng đỏ mặt, "Lý nhí, con thích được ở cạnh anh ấy." Tống Hoài Khiêm gật đầu, "Con có thể nói cụ thể hơn xem, những điểm nào ở cậu ta khiến con thích?" Lâm Dã cố gắng nhớ lại, sắp xếp, "Ưu điểm của anh ấy thì nhiều lắm, nhưng quan trọng là anh ấy rất hiểu những suy nghĩ tận sâu trong lòng con. Anh ấy sẽ động viên, an ủi con những lúc con chán nản, chỉ dẫn con khi con hoang mang. Anh ấy cũng hay chọc con cười nữa. Con chỉ cảm thấy ở bên anh ấy rất thoải mái và vui vẻ." Tống Hoài Khiêm nghiêm túc nghe Lâm Dã nói, rồi nói, "Nghe thì đúng là cậu ta đối với con rất tốt. Nhưng Tiểu Dã này, con có phân biệt được rạch ròi không? Rốt cuộc con thích con người cậu ấy hay là con đang cần những sự an ủi, động viên mà cậu ấy mang lại?" Lâm Dã ngơ ngác, "Con không hiểu, hai điều đó khác nhau sao à?" Tống Hoài Khiêm kiên nhẫn giải thích, "Người có thể mang lại sự an ủi thì rất nhiều, không chỉ riêng cậu ấy. Bất cứ người đàn ông nào khi theo đuổi một người phụ nữ cũng sẽ rất dịu dàng, kiên nhẫn và thú vị, họ đều có thể mang đến cho con sự thoải mái đó." Lâm Dã lờ mờ hiểu nhưng vẫn thấy rối. Ba cho rằng yêu thích một người là phải kiên định bất di bất dịch lựa chọn hắn, bất kể tình huống thế nào. Tống Hoài Khiêm nhìn thẳng vào cô, "Con có thể kiên định lựa chọn cậu ấy như thế không?" Lâm Dã n môi, không nói nên lời, xem ra chính con cũng chưa chắc chắn. Tống Hoài Khiêm kết luận, "Vậy thì đừng nóng vội, cứ từ từ suy xét, biết đâu tình cảm của con đối với cậu ấy chỉ là một thói quen. Ở nước ngoài, cậu ấy ở bên cạnh chăm sóc con quen có cậu ấy thôi. Thật ra, đổi một người khác, con cũng có thể quen được." Lâm Dã thấy lòng như có hai dòng nước chảy ngược. Vừa rồi nói chuyện với chị dâu, cô đã xác định mình thích chú Mạnh. Giờ nghe ba nói, cô lại hoài nghi không biết tình cảm của mình có phải là thích thật không. "Trước hết đừng nghĩ nhiều làm gì." Tống Hoài Khiêm vỗ vai cô, "Cứ thong thả, thời gian sẽ cho con câu trả lời. Nếu cậu ấy không có đủ kiên nhẫn chờ đợi, thì nói với cậu ất, đừng chờ nữa." "Nhưng bác sĩ Mạnh chưa từng giục con." Lâm Dã lý nhí, rồi hỏi thẳng, ba có phải không thích bác sĩ Mạnh không?" Tống Hoài Khiêm giữ vẻ mặt bình tĩnh, "Ai nói với con thế? Ba cứ nói thật cho con đi, có phải thật sự như thế không?" Tống Hoài Khiêm không muốn nói dối con gái, "Ba rất nể trọng cậu ấy về năng lực chuyên môn, nhưng nếu cậu ấy muốn ở bên con, ba lại không ưng." "Tại sao à? Cậu ấy lớn tuổi không nói, lại quá nhiều tâm tư, con thì quá đơn thuần. Ba thật sự không yên lòng giao con cho cậu ấy." "Nhưng bác sĩ Mạnh không phải người xấu." Lâm Dã cố gắng nói lý. "Tiểu Dã," Tống Hoài Khiêm nhấn mạnh từng chữ, "một người là người tốt đó chỉ là điều kiện cơ bản nhất. Ba đã nói với con rồi, chọn bạn đời, sự cùng nhau trưởng thành và bao dung lẫn nhau là quan trọng nhất. Bác sĩ Mạnh đã trưởng thành trọn vẹn rồi, còn con thì vẫn còn non nớt lắm. Hiện tại hắn có kiên nhẫn dẫn dắt con trưởng thành, nhưng về sau thì sao? Lòng kiên nhẫn của con người là có giới hạn, Lâm Dã càng nghe càng thấy lòng mình rối bời, hoang mang cực độ. Tống Hoài Khiêm thấy con gái đã suy nghĩ đủ rồi, đứng dậy, vấn đề chưa nghĩ thông được thì cứ tạm gác lại, từ từ rồi sẽ sáng tỏ. Con nên đi ngủ sớm đi, đừng nghĩ ngợi nữa. Nhưng con phải trả lời bác sĩ Mạnh thế nào đây à? Lâm Dã không muốn nói lời từ chối. Tống Hoài Khiêm hiểu ý cô, ôn tồn, nếu con không muốn từ chối, thì cứ để mọi chuyện như thế. Ba vừa nói với con rồi đấy, nếu cậu ấy không kiên nhẫn chờ đợi được, thì coi như không có duyên. Nói rồi, Tống Hoài Khiêm quay về phòng, Lâm Dã ủ rũ đứng dậy, trở về phòng mình, cô thẫn thờ ngồi bên mép giường hơn nửa tiếng, trong lòng cứ bồn chồn, nóng nảy không yên. Cuối cùng, cô lại quyết định tìm gặp Vu Hướng Niệm. Nghe xong câu chuyện của Lâm Dã, Vu Hướng Niệm cười. Lâm Dã, thật ra lần này em tìm chị, trong lòng đã có câu trả lời rồi, phải không? Lâm Dã ngơ ngác. Hả? Vu Hướng Niệm giải thích. Ba không ưng, em thấy khó chịu, không thể ngủ nổi. Thật ra, sâu thẳm trong lòng em đã có bác sĩ Mạnh rồi. Ba không đồng ý, em sẽ không nhận lời anh ấy đâu. Lâm Dã khẳng định, đúng rồi, nên em mới mâu thuẫn, mới khó chịu thế này. Vu Hướng Niệm nhún vai. Nếu trong lòng em không có bác sĩ Mạnh, ba không đồng ý, em sẽ chỉ cảm thấy may mắn và nhẹ nhõm thôi. Lâm Dã thấy mình sắp nổ tung vì mâu thuẫn. Chị dâu, nếu là chị sẽ làm thế nào? Cách chương.